Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, để tên tiểu khất cái kia tiến đến. Canh thứ nhất, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, nói thẳng, Phong ca, nơi này là thuộc về Hỏa Linh Cung thế lực phạm vi. Bất quá Hỏa Linh Cung cũng không phải cái gì lớn cửa cung. Hoàn toàn cũng là bất nhập lưu, cũng liền nắm trong tay hai tòa thành trấn địa vực. Chúng ta rời đi cái này Loan Phượng Thành hơn 10 dặm. Không sai biệt lắm liền rời đi Hỏa Linh Cung trưởng khống địa vực. Vậy chúng ta trước hết tiếp, tục đi thôi. Bạch Phong nghe xong, liền trực tiếp hướng trước mặt đi đến. Hai ngày sau đó, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thì là đi tới một tòa tên là Sơ Lon Thành thành trấn. Thông qua hỏi thăm, hai người biết được nơi này đã là Huyền Lôi Cung thế lực phạm vi. Mà cái này Huyền Lôi Cung có thể so sánh Hỏa Linh Cung mạnh hơn nhiều lắm. Tuy nhiên cũng không phải rất mạnh, nhưng tối thiểu chen vào tam lưu cửa cung thế lực bên trong. Không tính là bất nhập lưu. Phong ca, chúng ta muốn không trước tìm Tửu Lâu ăn đồ vật. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Ha ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy Trúc Càn Khôn cái kia ủy khuất thần sắc, nhịn không được phá lên cười nói. Được, trước tìm Tửu Lâu ăn một chút gì. Rất nhanh, hai người đã tìm được một nhà Tửu Lâu, mà Trúc Càn Khôn thì là trực tiếp điểm không ít mỹ thực và rượu ngon. Thối này ăn mày, cút nhanh lên, liền đang chờ đồ ăn trên đường. Một đạo tràn ngập chán ghét tiếng la truyền vào Bạch Phong trong tai. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, một tên thân thể đơn bạc, ăn mặc cực kỳ cũ nát khất cái bị điếm tiểu nhị một thanh đẩy ngã xuống đất. Cấp, cho ta ăn chút gì a? Ta đã 3 ngày không có ăn cái gì, liền xem như bọn họ còn lại cũng không quan hệ. Van cầu ngươi cho ta ăn chút gì a? Ngay sau đó, một đạo thanh âm yếu ớt theo cái kia thấy không rõ dung mạo khất cái trên thân vang lên. Điếm tiểu nhị nghe xong, trực tiếp mắng, ngươi mấy ngày ăn không có ăn đồ ăn cùng ta có quan hệ gì? Cút nhanh lên, nói điếm tiểu nhị thì nhấc chân chuẩn bị lần nữa đá đi. Chuẩn bị đem cái này khất cái đá ra Tửu Lâu, để hắn tiến đến. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền vào điếm tiểu nhị trong tai. Hả? Không chỉ có là điếm tiểu nhị toát ra ánh mắt nghi hoặc hướng Bạch Phong nhìn qua, thì liền chung quanh mấy cái bàn thực khách cũng đều nhìn về Bạch Phong. Béo đệ, đem hắn cho ta đỡ qua đến. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trúc Càn Khôn nói thẳng. Trúc Càn Khôn hoàn toàn không hiểu Bạch Phong vì sao muốn giúp như thế một tên ăn mày. Nhưng hắn sớm thì làm ra quyết định, về sau theo Bạch Phong, Bạch Phong để hắn làm gì thì xong việc. Cho nên, nghe được Bạch Phong mệnh lệnh này, tuy nhiên nghi hoặc, nhưng không có hỏi ý kiến hỏi một câu, trực tiếp đứng dậy hướng về ngã xuống đất khất cái đi đến. Thiếu gia, ngươi làm như thế, để cho ta thật khó khăn. Dù sao, nơi này chính là Tửu Lâu, để loại tên khất cái này tiến tới dùng cơm, còn lại thực khách khẳng định sẽ có bất mãn. Điếm tiểu nhị đối tên ăn mày kia phách lối vô cùng, nhưng đối Bạch Phong nhưng cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Mà lại, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn vừa mới thế nhưng là điểm nhiều loại cực kỳ đắt đỏ mỹ thực và rượu. Ngon! Bạch Phong nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị nói thẳng, hắn là bằng hữu của ta, ta mời bằng hữu của ta tới cùng nhau ăn cơm, có vấn đề sao? Cái này, điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong lời này, lại là trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nhưng sắc mặt cũng là biến cực kỳ làm khó lên. Bành, đúng lúc này, bên cạnh một bàn thực khách bên trong, một tên dáng người khôi ngô đại hán trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc hung ác nói ra. Tiểu tử, hôm nay hoặc là để cái này thối ăn mày lăn, hoặc là ngươi liền theo cái kia thối ăn mày một khối cút. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn vẻ mặt kêu gào khôi ngô đại hán, trực tiếp nở nụ cười nói, có thể ta đã điểm thịt rượu, ngươi muốn là giúp ta thanh toán, ta liền theo cái này khất cái cách mở tửu lâu. Như thế nào? Tốt, không phải liền là một chút thịt rượu tiền sao? Điếm tiểu nhị, nói đi, bọn họ một bàn này bao nhiêu tiền? Khôi ngô đại hán nghe xong, thần sắc phách lối nhìn lấy điếm tiểu nhị hỏi. Điếm tiểu nhị sau khi nghe được, sắc mặt có chút lúng túng nói, bọn họ một bàn này, hết thảy 130 khối trung đẳng giới thạch. Nhiều, bao nhiêu? Khôi ngô đại hán sau khi nghe được, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn lấy điếm tiểu nhị không xác định hỏi. Phải biết, chính hắn cái kia một bàn, bốn đại hán ăn, điểm thịt rượu cũng bất quá giá trị hơn 100 khối cấp thấp giới thạch. Dựa theo 100 khối cấp thấp giới thạch đổi lấy một khối trung đẳng giới thạch tỷ lệ, cũng liền không đến 2 khối trung đẳng giới thạch mà thôi a. Khách quan, tổng cộng là 130 khối trung đẳng giới thạch. Điếm tiểu nhị nhìn đến bị hù sợ nam tử khôi ngô, vẫn là lặp lại một lần. Khôi ngô đại hán lần này xác định về sau, nhìn một chút Bạch Phong cùng vịn khất cái đi về tới Trúc Càn Khôn. Lần nữa nhìn về phía điếm tiểu nhị hô, nói đùa cái gì a? Bọn họ ăn con mẹ nó cái gì a? Đắt như vậy, mà tại khôi ngô đại hán thoại âm rơi xuống về sau, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn chỗ điểm ưu tiên làm ra tửu lâu đắt nhất hệ liệt mỹ thực và rượu ngon, thì là từng cái toàn bộ đều bị đã bưng lên. Nhìn đến bầy đầy cái bàn mỹ vị món ngon, khôi ngô đại hán trực tiếp choáng váng. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến tửu lâu này ăn cơm. Tuy nhiên chưa ăn qua, nhưng những thứ này món ăn cùng tửu phẩm, hắn lại đều nhận ra được. Toàn bộ đều là sang quý nhất. Nhanh thanh toán, chúng ta lập tức cút. Bạch Phong nhìn lấy khôi ngô đại hán, trong ánh mắt lóe ra vẻ trêu tức nói ra. Khôi ngô đại hán lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tuy nhiên hắn trả nổi, nhưng vì đựng như thế một cái bước, thì nỗ lực đối với hắn mà nói cực kỳ đắt đỏ đại giới. Đó là cực kỳ không sáng suốt, ta trả không nổi, các ngươi ăn đi, nói như thế một miệng. Khôi ngô đại hán liền trực tiếp về tới bàn của chính mình. Cái giám cũng không dám tại thả một cái. Bạch Phong lúc này đứng lên, quét mắt một vòng chung quanh vụn vặt lẻ tẻ thực khách, nở nụ cười nói, nếu ai còn bất mãn, đem ta bàn này thịt rượu tiền thanh toán, chúng ta lập tức rời đi. Nếu như không có người giao, vậy liền đều thành thành thật thật cái kia ăn chính mình, ăn chính mình. Khác nhiều chuyện như vậy. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp ngồi xuống, nhìn về phía đối diện tóc tai bù xù, một mực cúi đầu khất cái cười nói, không phải đói bụng à, ăn, tùy thẹn ăn, không đủ ăn chúng ta lại điểm. Cám ơn, khất cái bỗng nhiên nói một câu như vậy, liền trực tiếp bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Mà tại khất cái bắt đầu ngẩng đầu ăn lúc thức dậy, Bạch Phong mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Đó là một trương phi thường sạch sẽ, thanh tú mặt, hơn nữa còn là một nữ, tuổi tác không lớn, cũng liền 15-16 tuổi hai bên. Không nghĩ tới, ta cái thứ nhất muốn thụ đạo, lại là một cái nữ hài tử. Bạch Phong cười lẩm bẩm, không sai, Bạch Phong cũng không phải người lương thiện. Chỗ lấy quyết định trợ giúp cái này tên ăn mày, là bởi vì hắn bỗng nhiên ở cái này khất cái trên thân, thấy được hai tổ trị số, tư chất tu luyện 3, ý chí tư chất 98. Nói cách khác, trước mắt cái này tên ăn mày, dù là đều không có cơm ăn, dù là tư chất tu luyện thấp đến làm cho người giận sôi cấp độ, nhưng truy cầu tu luyện tâm tính ý chí lại mạnh đáng sợ. Trúc Càn Khôn lúc này cũng bắt đầu ăn. Bất quá, Bạch Phong lại chỉ là đơn giản ăn một miếng. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vẫn tại ăn uống thả cửa tiểu nữ khất cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.